Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 838, chương 840. Ngốc cô nàng, lần thứ 7 địa chấn không có giáng lâm. Chuyện này lập tức ngay tại toàn cầu triệt để vỡ lở ra. Vô số người nặng nề thở dài một hơi. Dù sao, cái này mấy lần địa chấn là như vậy quy luật, lại mạnh mẽ như vậy. Mỗi một lần so trước một lần càng khủng bố hơn. Một khi lần thứ 7 xuống tới, quần chúng mặc dù không biết sẽ đạt tới bao nhiêu đẳng cấp, nhưng uy lực, muốn vậy đều có thể nghĩ đến. Cho nên nói, lần này nguy cơ tiêu trừ, để cái này thủng trăm ngàn lỗ địa cầu nhân loại, rốt cục nghênh đón một cái thở dốc cơ hội. Vậy nghênh đón tới một chút hoan cười. Đương nhiên, cái này cũng không có kết thúc. Tương phản cái này một hai tháng bên trong, có thể nói là trên địa cầu phồn mang nhất thời điểm. Tại sao kiến thiết cùng phòng ngự, cái này chút không thể không nâng lên sách trình. Tại tinh tự bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều sao tự chuẩn bị chiến đấu nhân viên. Những này là từ đại giang hồ trong thế giới, đi qua cải tạo đi ra chiến sĩ. Đối vệ tử thanh có tuyệt đối trung thành. Lúc đầu những người này vẫn luôn tiềm phục tại phía sau, chờ đợi tinh tự triệu hoán. Nhưng lần này gặp tai họa thật sự là quá nghiêm trọng. Vệ tử thanh các loại người không thể ra mặt, nhưng bất kể như thế nào đều phải giúp hạ bận bịu. Cho nên những người này vậy liền bị vệ tử thanh đẩy ra tới, hy vọng có thể ở trên đây hoặc nhiều hoặc ít giúp một chút bận bịu. Không chỉ có như thế, vĩ độ cũng thành lập vĩ độ cơ quan từ thiện. Đối với thanh danh, vệ tử thanh cho tới bây giờ không cần quan tâm, mà bây giờ hắn, đối với là sinh tử, vậy coi nhẹ rất nhiều. Nhiều khi đều là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Chỉ là lần này không đồng nhất dạng, toàn cầu gặp tai họa thật sự là quá mức nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến vệ tử thanh đều có chút không đành lòng lên. Thế là, cái này vĩ độ cơ quan từ thiện vậy ngay lúc này xuất hiện. Hơn 100 triệu. Cái này có thể nói là một năm qua này, toàn bộ vĩ độ thu nhập lợi nhuận, vệ tử thanh không chần chờ liền ném ra ngoài. Cái này chút, mặc kệ là Tô Lăng Nhã còn có dược sư túi bọn người không có phản đối. Nói thật, lúc này, địa cầu còn có thể chịu qua bao lâu còn là ẩn số. Tiền tài thứ này, hiện tại đối bọn họ tới nói, là thật không cần thiết. Bất quá, vậy chính là cái dạng này. Vĩ độ tại một lần bị đẩy lên đỉnh sóng miệng. Nói thật, mấy năm nay vĩ độ kiếm tiền, sớm liền khiến cho rất nhiều người bắt đầu đỏ mắt lên. Nhưng lúc này đây, vĩ độ lập tức ném ra hơn 100 ức. Cái này đủ để cho tất cả mọi người ép xuống cái bệnh này thái trong lòng. Tương phản, là bội phục, ngưỡng mộ. Dù sao, cái này vĩ độ có thể nói, đem 2 năm này lợi nhuận đột xuất hơn phân nửa. Còn muốn bọn họ thế nào? Chỉ ít vĩ độ xa so với nào đó một số người muốn rất tốt nhiều. Đối với trên mạng đáng giá cùng bình luận, vệ tử thanh cũng không có đi chú ý. Cũng không có tâm tư đi chú ý cái này chút. Địa chấn uy hiếp mặc dù nói tạm thời giải trừ, nhưng là chân chính nguy cơ nhưng không có cứ như vậy giải quyết. Chín chuôi kiếm luyện chế, bây giờ mới 1/3 tiến trình. Không chỉ như vậy, muốn tại để tinh tự có thể như là thái không thuyền đồng dạng tại có thể thoát cách địa cầu. Tùy tiện tại trong vũ trụ ngao du, cần thiết trận pháp, vậy tuyệt đối là phức tạp nhất. Mặc dù nói trong khoảng thời gian này, trận pháp đã bị vệ tử thanh bao nhiêu bố trí dưới, nhưng vẫn là rất là thô thiển. Vệ tử thanh hy vọng có thể cam đoan tốt cái này tinh tự bên trên chúng nhân an toàn quan trọng. Về phần khác một ít sự vật, hiện tại cái này chút đều bị vệ tử thanh cho áp xuống tới. Hiện tại nào có cái gì thời gian đi lý hội nghiên cứu, hay là còn sống quan trọng. Cho nên, trong khoảng thời gian này xuống tới, vì tức đem đến nguy cơ, vệ tử thanh có thể nói là mất ăn mất ngủ. Thậm chí ngay cả đi ngủ đều không có cái gì thời gian. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, toàn bộ tinh tự thượng nhân, chỉ cần không còn rảnh rỗi, liền cùng điên rồi đồng dạng không ngừng tu luyện. Đặc biệt là tiểu long nữ Ngọc Thấu, Busujima Saeko, còn có Triệu Linh Nhi các nàng càng là như vậy. Các nàng liều mạng trình độ, cho dù là Vệ Tử Thanh, nhìn xem đều có chút tâm thương yêu không dứt. Các nàng, lại tại tu luyện sao? Bóng đêm giữa trời, đêm nay ánh trăng có chút sáng tỏ. Vệ Tử Thanh bồi tiếp Ngọc Thấu, ngồi tại Tiên Linh đảo trên ngọn núi. Ngồi ở chỗ này, vừa lúc có thể đem chọn cái tinh tự thu hết trong mắt. Mà tại chính đối diện, chính là Tiểu Long Nữ các nàng tu luyện linh sách tháp. Ngọc Thấu vốn là muốn đi tu luyện, tuy nhiên lại bị Vệ Tử Thanh ngạnh sinh sinh kéo lại đây. Trong khoảng thời gian này, những nữ nhân này cả đám đều không tìm đến mình, cùng điên rồi đồng dạng. Mình nhìn xem là vừa bất đắc dĩ, lại đau lòng, hiện tại còn như thế nào chịu để Ngọc chạy thoát. Lập tức ôm nàng, liền đến nơi này, vì liền là bồi cùng các nàng. Hắn nhưng không nguyện ý các nàng vì mình như vậy vất vả. Tỷ tỷ các nàng đều tại tu luyện, mọi người đều biết tiên sinh ngươi áp lực trong lòng. Hy vọng nói, có thể hữu cơ sẽ thay tiên sinh gánh chịu một chút. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thấu cúi đầu, có chút tự trách. Tất cả mọi người cảm thấy, từ khi đi theo tiên sinh đi tới cái thế giới này, không ngừng một điểm bận bịu cũng giúp không được tiên sinh. Ngược lại một mực thành vì tiên sinh vướng víu. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngốc cô nàng, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trong lòng chua chua, ôm Ngọc Thấu. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Các ngươi làm sao hội nghĩ như vậy? Nếu như không phải ta, các ngươi sẽ có càng rất hơn sống, cũng không cần như bây giờ như vậy lo lắng thụ sợ. Là ta có lỗi với các ngươi mới là. Chấm ngoặc kép, tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Ngọc Thấu ngẩng đầu, duỗi ra ngón tay chống đỡ tại Vệ Tử Thanh bên môi. Tiên sinh đừng nói như vậy. Ngọc Thấu chưa bao giờ hối hận qua. Không chỉ là Ngọc Thấu, các vị tỷ tỷ vậy chưa bao giờ hối hận qua. Nếu không phải tiên sinh, chúng ta liền sẽ không biết cái gì gọi là hạnh phúc. Tiên sinh tuyệt đối không cần nghĩ, nếu không Ngọc Thấu sẽ đau lòng. Ngốc cô nàng, Vệ Tử Thanh nội tâm cảm động vô cùng, đem Ngọc Thấu hung hăng ôm ở trong ngực, thấp giọng tại bên tai nàng nói. Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta thề, ân, Ngọc Thấu lẩm bẩm một tiếng, cảm thụ được Vệ Tử Thanh tình nghĩa, chậm rãi nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là ôn nhu, nàng có thể cảm nhận được tâm hắn, sẽ không nói lời tâm tình, thế nhưng là loại này thừa nhược, lại so bất luận cái gì lời tâm tình tới càng thêm làm các nàng an tâm, làm các nàng cảm động, mà nhóm người mình, không cũng bởi như thế. Mới nghĩa vô phản cố đi theo hắn sao? Một phiến ô dạo chơi qua, đem ánh trăng loáng thoáng che chắn lên. Cái kia mông lung ánh trăng chiếu xuống hai người trên thân. Có chút mông lung, có chút ấm áp. Hai người liền như là một đôi bích nhân đồng dạng. Ngồi ở chỗ đó, lại hình như hòa thành một thể đồng dạng. Để cho người ta nhịn không được đánh vỡ. Ngọc Thấu, chấm ngoặc kép, hồi lâu. Vệ Tử Thanh phá vỡ cái này cân bằng, thanh âm cực lộ ra ôn nhu, một loại tên là dục vọng thiêu đốt lửa, trong lòng hắn thiêu đốt lên, đó cũng không phải Vệ Tử Thanh không hiểu tình thú, mà là tình thâm nghĩa nặng, tự nhiên là tới, lại càng không cần phải nói, ôm Ngọc Thấu như vậy uyển chuyển linh lung thân thể mềm mại. Một cái nam nhân, làm sao có thể không có chút cảm giác, tiên sinh, chấm ngoặc kép. Ngọc Thấu vậy cảm nhận được Vệ Tử Thanh khao khát, đặc biệt là phía dưới bị mẻ khó chịu, như thế nào còn có thể không rõ. Lập tức thanh âm trở nên có chút run rẩy lên, mặt kia cũng biến thành vô cùng phi hồng. Vệ Tử Thanh có chút một cười, không nghĩ tới nhiều như vậy lần, cái này Ngọc Thấu còn biết cái này thẹn thùng. Lập tức nằm ở bên tai nàng thấp giọng nói, chúng ta về đi ngủ đi. Ngọc Thấu vùi đầu tại Vệ Tử Thanh trong ngực, không dám nâng lên, một trái tim, nhảy bịch bịch rung động, nhưng vẫn là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Ân, chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.